Trường quân sự là cái gì? Trong cung điện, không khí vẫn im lặng đến rợn người. Vừa cảnh giới, Sở Thập Hàm vừa lẩm nhẩm đếm từng sợi lông mi của Tạ Diêm. Nếu thật sự có người đẹp tuyệt trần, chắc hẳn phải là tiên trên trời. Sở Thập Hàm chớp mắt, bỗng thấy hơi lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có nên lay Tạ Diêm dậy thử không? Một tiếng nổ lớn vang lên không xa, chấn động dội vào màng nhĩ khiến cả tòa cung điện rung chuyển. Chiếc đèn chùm trên trần rơi xuống với tiếng rầm. Sở Thập Hàm giật mình, phản xạ đầu tiên không phải né tránh mà là đưa tay ra che chắn cho Tạ Diêm. Ngay lúc đó, cổ tay cậu bị nắm chặt, cả người bị kéo mạnh vào một vòng ôm ấm áp. Cùng lúc, chiếc đèn chùm rơi xuống bị một luồng lực thần kinh cực mạnh đánh bật sang một bên. Rầm, một tiếng rơi xuống đất. Sở Thập Hàm ôm lấy người trước mặt, hỏi khẽ. Tỉnh rồi, Tạ Diêm không nói gì, chỉ siết chặt vòng tay quanh Sở Thập Hàm như muốn khảm cậu vào cơ thể mình. Sở Thập Hàm nhìn Tạ Diêm, cũng im lặng, kiên nhẫn đáp lại cái ôm, thậm chí còn ngẩng đầu nhẹ nhàng cọ má vào mặt hắn. Tạ Diêm cúi đầu, chôn mặt vào vai Sở Thập Hàm. Tỉnh rồi, Sở Thập Hàm, cách chương.